Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2073, cấp S tranh chấp. Buổi sáng giải phẫu cứ theo lẽ thường tiến hành. Tô Vân đi giảng bài, phỏng đoán ở đó mặt rất vui vẻ. Trịnh Nhân thật nghiêm túc xem Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu. Bởi vì mình trình độ lần nữa tiến bộ, cho nên xem giáo sư giải phẫu, có thể tìm ra một ít làm việc lên nhỏ khuyết điểm. Mặc dù ở những người khác tới xem, đều là không quan trọng điểm, nhưng mà sau khi giải phẫu Trịnh Nhân nói lúc đi ra, giáo sư có thể nghe hiểu. Hắn hết sức phấn khởi ở mỗi ca giải phẫu, sau khi giải phẫu cũng đứng ở Trịnh Nhân bên người. Giống như là học sinh như nhau nghe giảng. Giải phẫu một máy hoàn thành. Thứ sáu ca giải phẫu bắt đầu. Tô Vân chạy về, xem hắn mặt đầy hồng quang dáng vẻ. Trịnh Nhân cũng biết giảng bài khẳng định rất thành công. Đối với một tái có thể tự đi lục lọi, hiểu chảy xiết, còn có thể làm giải phẫu ghép tim bác sĩ mà nói, giảng bài cái gì đều không coi là chuyện. Lão bản, người có thể hay không đừng như thế nghiêm túc. Tô Vân đi trên ghế salon ngồi xuống, nói, xem một chút đi, đây chính là thỏ ăn cỏ gần hang khổ não. Ừ, Trịnh Nhân ở xem giải phẫu, nghe không hiểu Tô Vân ý nghĩa. Nếu là tiểu y nhân không có ở đây, người có thể cùng những thứ khác y tá mở một chút xe. Cười cười nói, so với cái này sao ngồi trơ mạnh hơn nhiều. Trịnh Nhân không phản ứng hàng này, hắn nói chuyện cho tới bây giờ cũng không đứng đắn gì. Tô Vân nói xong, giống như là biết nhà mình lão bản sẽ không phản ứng mình như nhau. Bắt đầu cầm lấy điện thoại ra, Lâm trưởng phòng tìm ngươi. Tô Vân nhìn một cái WeChat, nói, trong tử cung tham gia giải phẫu tuyên truyền tư liệu làm xong. Cũng không phải rất gấp, cho nên hắn cho ta nhắn lại. À... Trịnh Nhân không mặn không lạt đáp một tiếng. Giải phẫu đã làm xong. Đối với Trịnh Nhân mà nói hết thảy đều đã là đã qua thức. Tuyên truyền cái gì có lẽ rất trọng yếu. Có thể Trịnh Nhân cảm thấy qua lãng phí thời gian. Ngươi đây là thái độ gì? Tô Vân khinh bỉ nói. Nhiều ít khoa chủ nhiệm muốn trắng trợn tuyên truyền mình một chút làm giải phẫu, cũng không lấy ra được thật tài thực liệu, cũng không có viện bên trong giúp đỡ, ngươi lại là ó. Lâm trưởng phòng chạy lên ngươi còn chưa để ý, đây không phải là có ngươi ở đây sao? Trịnh Nhân thuận miệng hùa theo, chữa bệnh tổ giá trị nhan sắc đảm nhận, có cái gì tuyên truyền chuyện khẳng định đều giao cho ngươi đi làm, đến lúc đó lên TV. Trong nháy mắt giết một đám đang ăn khách lưu lượng, sáng sớm thấy được cái cổ quái người bệnh, cũng làm chẩn đoán, phỏng đoán hắn bệnh tình sẽ không bị trễ nãi. Trịnh Nhân tâm tình không tệ, nói vậy nhiều hơn. Tô Vân nhưng tới hứng thú, ở trên ghế salon làm, rất nghiêm túc tính toán chuyện này. Sau đó hắn bắt đầu dùng WeChat và Lâm Cách liên lạc. Mấy phút sau, Tô Vân nói, lão bản, Lâm trưởng phòng vừa vặn muốn chủ trì một cái toàn viện cùng xem bệnh. Nói là trực tiếp tới đưa vật liệu để cho ngươi liếc mắt nhìn. Toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân ở Tô Vân nói bên trong tìm được cũng không phải là trọng điểm một cái từ ngữ. Ngoặc kép, Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tràn đầy khinh bỉ. Ngươi có thể hay không có chút nghiêm chỉnh. Lâm trưởng phòng muốn tuyên truyền một chút trong tử cung tham gia giải phẫu. Á Châu thứ nhất ta, còn chưa đủ ngươi địt thúi. À, tới đi, toàn viện cùng xem bệnh là kia khoa. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm giải phẫu ở xem. Rất nhanh, Lâm Cách mang nón vô khuẩn, khẩu trang, ăn mặc màu xanh đậm giải phẫu y đi vào. Hắn không thay quần áo. Đoán chừng là toàn viện cùng xem bệnh tương đối chặt. Và ông chủ Trịnh nói đôi câu muốn đi. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, bận đây. Lâm Cách càng ngày càng tinh thần. hoàn toàn không có từ trước vậy một bộ cám mặn dáng vẻ. Mặc dù gần đây rất khổ cực, nhưng dựa vào ông chủ Trịnh ngày sau tử càng ngày càng có chạy đầu. Tinh thần phấn chấn, cũng sắp tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Lâm trưởng phòng, khổ cực ngài đi một chuyến. Trịnh nhân nhìn hắn, cười một tiếng, ngay sau đó lại đi xem giải phẫu. Lâm Cách biết ông chủ Trịnh nóng nảy, vậy không thèm để ý. Đơn giản và ông chủ Trịnh nói một lần chuẩn bị tuyên truyền sự việc. Trịnh nhân đối với loại chuyện này mà căn bản lười được nghe. Trực tiếp ném cho Tô Vân, Lâm trưởng phòng, cái gì toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh nhân gặp Lâm Cách có chút vội vàng, liền thuận mồm hỏi một câu. À, phụ khoa làm một cái giải phẫu. Sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái không tốt lắm, tìm mấy lần toàn viện cùng xem bệnh, người bệnh tình huống càng ngày càng nặng. Lâm Cách thở dài, đây là một kiện đồ sộ chuyện phiền phức. Đáng tiếc Diệp trưởng phòng ra cửa họp, cái này chỉ có thể ném cho tự mình tới làm. Giống như là loại này bị viện phương phán đoán là cấp S khó khăn chữa bệnh tranh chấp, người khác căn bản không tư cách tới xử lý, chỉ có Lâm Cách đích thân ra tay mới được. Hắn vậy không biện pháp gì tốt. Người đây cũng là lão giang hồ, làm sao nhìn có chút hoảng đây. Tô Vân cười ha hả hỏi. À, sự việc tương đối phiền toái. Lâm Cách nói, được rồi, nói cho hai vị ấm ức. Ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ trưởng một mắt vật liệu. Không có vấn đề, ta vậy thì đi bận biểu. Tuyên truyền chuyện giao cho Tô Vân. Lâm trưởng phòng, ngươi nói một chút vậy mặt là tình huống gì? Trịnh nhân một bên thông qua màn ảnh nhìn giải phẫu. Vừa nói, một cái 20 hơn tuổi cô gái. Kiểm tra phát hiện phía bên phải phụ kiện khô có u nang. Cắt bỏ sau bệnh lý hồi báo là ký lốp xe nhọt. Lâm Cách đơn giản tự thuật, sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện giả tính ruột tắc nghẽn, đi tiểu nhiều lần mắc đái đi tiểu đau, đôi bên thận nước đọng, lồng ngực chậu tích dịch, lòng chức năng hạ xuống, tiến hành tính gầy gò, ngoặc kép. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn ra, chỉ là một phụ kiện khu u nang, làm sao liền dùm lên như thế nhiều chuyện đây. Nếu là 80 tuổi trở lên lão nhân ra, sau khi giải phẫu cũng phát chứng còn có thể giải thích. Bởi vì giải phẫu đả kích, tạo thành hệ thống miễn dịch thay đổi, cho nên đưa đến xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Nhưng một cái 20 hơn tuổi cô gái, chính là thân thể tốt nhất thời điểm, xuất hiện những thứ này cũng phát chứng. Phỏng đoán còn không có rõ ràng chẩn đoán, đó thật đúng là rất phiền toái. Nội soi làm giải phẫu. Trịnh nhân hỏi. Ừ, Lâm Cách gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh, ngài bận rộn trước, ta đi chủ trì toàn viện cùng xem bệnh. Nhìn hắn bể đầu sứt chán dáng vẻ, Trịnh nhân gật đầu một cái, không kéo hắn tiếp tục hỏi lung tung này kia. Vậy mặt bây giờ phỏng đoán ngồi một phòng chủ nhiệm, giáo sư, liền cùng Lâm Cách tới đánh bảng hoặc là gánh nồi. Lâm Cách đi liền sau đó. Trịnh nhân nhìn giải phẫu, Tô Vân lật xem tuyên truyền văn kiện, hai người cũng lòng có chút không yên. Lão bản, người cần nhắc cái gì? Rất nhiều nội tạng cũng có vấn đề, dùng ngươi nói nhất định là phong thấp miễn dịch khoa vấn đề. Trịnh nhân nói, cái này bí tịch bị ngươi học, sau này quát giang hồ phải nhớ được ta. Tô Vân thu hồi tuyên truyền tư liệu. Lâm trưởng phòng rất để ý. Tuyên truyền tư liệu xem bộ dáng là liền đêm đuổi ra ngoài. Còn muốn viên phó viện trưởng và người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt câu thông. Ừ. Tùy tiện. Trịnh nhân nói. Ngươi tới xử lý đi. Lão bản. Ngươi không thể cầm ta làm thùng rác. Cái gì chuyện hư hỏng mà đều giao cho ta. Nếu không ta đi lên TV. Trịnh nhân hỏi, ngươi tới xem giải phẫu. Tô Vân cười hắc hắc, lải nhải mấy câu, được tiện nghi khoe tài là có thể, nhưng là không thể quá đáng. Lão bản đã đưa ý kiến, mình vẫn là đừng nói chuyện tốt. Phong thấp miễn dịch tật bệnh, ta cảm thấy cũng không phải rất giống.